Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, một đối ba. Đao mảnh vẫn trên không trung, màu đen đao mang lại là tăng vọt, một thước, hai thước, ba thước, thoáng qua đã là gần như 10 thước. Hạ Điềm thậm chí không cần thi triển bất luận cái gì chiêu số, chỉ là nhẹ nhàng khẽ múa, cái kia hoảng sợ hắc mang liền dẫn kinh người khí thế. Phá không đè xuống, như khóc giống như tố gào thét, lập tức vang lên, tại trong lòng người sợ hãi động lên, phanh phanh phanh, nhịp tim theo cái này gào thét cuồng loạn lên, chung quanh một đám thực lực yếu kém hiệp khách nhóm, lập tức sắc mặt đỏ bừng, che ngực, cái này một chậm chạp, liền bị chung quanh vây công cấm binh bắt lấy cơ hội, trực tiếp chém bay mấy người, thật là khó chịu. Giống như là sắp hít thở không thông. Đây là cái gì thanh âm? Làm sao ta cho dù che lỗ tai, y nguyên có thể chui vào trong óc. Đau quá, Hạ Điềm bạch y tung bay. Mỗi một bước đạp xuống, cái kia quỷ dị gào thét liền hét lên một tiếng. Tùy theo mà tới là, đám người nhịp tim oanh một tiếng vang thật lớn. Cùng thất khiếu hoặc nhiều hoặc ít chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Phanh, phanh. Phanh, ba bước đạp xuống, đã ngã xuống đất hơn phân nửa hiệp khách. Mạc Tạ La sắc mặt tái đi. Cái nào đáng chết nói cái này hạo kiếp rất yếu tiểu. Lại là cái nào đáng chết nói kiếp này chủ là cái nam nhân. Như trước mặt cái này tướng mạo ngọt ngào nữ tử còn không phải kiếp chủ. Hắn nguyện ý móc ra con mắt, lấy đó mình có mắt không tròng. Dư quang quét qua. Trước đó còn tại trong đội ngũ Phong Vân Lâu bói đại sư, cùng Thương Vương đều đã không thấy. Trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, tựa hồ minh bạch cái gì, mà giống to, Long Minh chủ, lại không ra tay, chúng ta muốn diệt sạch. Long thần cười khổ một tiếng, hổ khu chấn động nói, Hạ cô nương, đắc tội. Vừa dứt lời, cả người hắn đã biến mất tại chỗ, Ngư Long cửu biến. Biến đổi nhất trọng thiên, mà hắn đã thân ở đệ thất trọng thiên, cho nên trong lúc hành tẩu, phong vân làm bạn, ngoại nhân quan chi, như cách mây mưa đi xem thiên ngoại thần long, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, cái kia gần như dài 10 thước hắc mang, thậm chí liền hắn góc áo cũng chưa đụng được, long thần đã dạo chơi xâm nhập sát khí ở giữa, xuất hiện ở Hạ Điềm trước mặt, thật nhanh. Hạ Điềm chỉ tới kịp phát ra một tiếng cảm khái. Ánh mắt trước đó liền tràn ngập lôi quang. Vô tận lôi quang, như là biển làm nàng híp lại mắt. Đây là Long Thần ỷ lại. Cũng là hắn từ Long gia cấm đi xuất xứ thu hoạch được lực lượng. Cũng là khiến cho hắn nhất cử đột phá tông sư. Thành tựu đỉnh phong nguyên nhân. Hạ Điềm gấp vội vàng hai tay đón đỡ. Đồng dạng sát khí từ tứ phương tụ tập. Hội tụ ở trên tay nàng. Sau đó vội vàng tại cái kia lôi quang đánh vào nhau. Đây là trực tiếp đang liều lực lượng. Hạ Điềm không khỏi kinh ngạc. Hoàn toàn từ bỏ kỹ nghệ so đấu. Lợi dụng tuyệt diệu thân pháp sứ đối phương kỹ nghệ cũng vô pháp phát huy. Sau đó trực tiếp một trọi một. Lấy cuồn cuộn mà xen lẫn thiên lôi nội lực. Trực tiếp đem địch nhân oanh sát. Trong chớp nhoáng này, nàng đã hiểu trước mặt thiếu niên đối sách. Chỉ là... Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Nội lực tương bính, ta liền thất bại. Nàng hít sâu một hơi. Cả trong tòa thành thị hiện ra bốn tờ máu trang. Từng đạo mực hắc sát khí mang theo mặt quỷ từ tứ phương tụ đến. Liên tục không ngừng cung cấp hướng trong cơ thể nàng. Mà cái kia bị lôi quang vượt trên sát khí. Lập tức khó khăn lắm tách ra trở về xu hướng suy tàn. Sau đó địa vị ngang nhau. Giữa thiên địa. Lấy hai người bàn tay làm giới hạn. Quang ám nửa nọ nửa kia. Quần hùng nhóm nhìn xem cái này giống như thần minh tương bác tràng cảnh. Trợn mắt hốc mồm. Cái này còn là người sao? Đây là võ công sao? Nhưng là Long Minh chủ. Thật là lợi hại. Vậy mà có thể cùng cái kia ma nữ bất phân thắng bại. Cái kia không nói nhảm. Tà bất thắng chính. Hắc ám vĩnh viễn chỉ có thể bị quang minh thôn phệ. Cho nên Long Minh chủ nhất định sẽ thắng lợi. Nhưng là không người chú ý. Tạ Mạc La hơi nheo mắt. Sau đó mịt mờ nghiêng đầu. Cùng một bên khác, Phong Tịch Kiếm thứ ba, Liễu Trường Miên đối mặt. Hai người đều là kiếm giả, khác nhau là kiếm đạo khác biệt. Thế nhưng là lúc này, cái nhìn này vậy mà tâm ý tương thông. Đôi kia xem ánh mắt rõ ràng lại nói hai chữ, đánh lén. Lúc này, Hạ Điềm cùng Long Thần hai người đối bính đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Lôi quang đối với sát khí khắc chế, sát khí công kích khoảng cách ưu thế đánh mất. Cùng Long Thần trạng thái đỉnh phong đối Hạ Điềm còn chưa hoàn thành trưởng thành. Mấy cái nhân tố điệp ra, khiến cho trong hai người lực đối bính đạt đến vi diệu cân bằng. Cái này cân bằng vi diệu, nhưng là yếu ớt, có lẽ chỉ cần một cọng cỏ đè xuống, liền sẽ đánh phá. Hai đạo phong chợt từ bên đường lên, đây không phải là phong, mà là một đạo kiếm quang, một đạo bóng dáng. Kiếm quang là Tạ Mạc La Mây ảnh tàng phong chi kiếm. Hắn kiếm đã ra khỏi vỏ. Một kiếm này mang theo đào sinh mây diệt, thiên địa tiêu tan chi ý, nhìn như nhu hòa, kỳ thực túc sát. Kiếm cho mượn ý, đào tùy tâm, ý chính là thiên địa chi ý, tâm chính là lòng người. Cho nên kiếm đạo cao thủ ưa thích cảm ngộ thiên địa, thiên nhân hợp nhất, hóa thân thái thượng, mà đao cảnh cao thủ thì là nghiên cứu nội tâm, sở cầu đơn giản suy nghĩ thông suốt. Cho nên chủ giết chóc, dễ nhập ma. Không cốc Tạ Mạc La kiếm ý, chính là khô tọa núi võ đăng thứ bảy đỉnh núi 10 năm sở ngộ. Hồng trần 10 năm, trải qua thăng trầm về sau, hắn một kiếm trời cao sườn núi. Nhìn cái này vân đào tiêu tan dòng dã 10 năm, 10 năm sau tái xuất quan, trên thân phù hoa đã rửa sạch, duy dư bên hông chi kiếm. Nhưng cái này mũi kiếm cũng đã làm hao mòn, chỗ dư duy chỉ có nhu hòa, liên tục không dứt. Mà cái kia một đạo bóng dáng, thì là kiếm nhất môn, Phong Tịch kiếm thứ ba, Liễu Trường Miên. Hắn vậy dùng kiếm, lại kiếm vậy vào thánh. Nhưng là hắn kiếm từ không dễ dàng ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ thời điểm chính là tuyệt sát, tất sát. Một kiếm ra, thì yên lặng như tờ. Thiên địa im ắng, địch nhân động chi tại trước. Hắn kiếm lại ra chi ở phía sau. Lấy tĩnh chế động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là vì Phong Tịch, địch nhân ra chiêu, là vì động, hắn kiếm ra thì diệt tuyệt đối phương chỗ có hậu thủ. Cho nên thì tịch, hắn tuy là nhân ảnh như phong, nhưng là tay phải lại lẳng lặng nắm bên hông kiếm gỗ đào chuôi. Hắn kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng là đáng sợ vô cùng. Một người một kiếm phân biệt từ hai bên tập ra, bọn hắn điểm cuối cùng thì là cái kia trắng thuần nhuộm màu. Ống tay áo văn vân thiếu gia nữ, Hạ Điềm, kiếm tốc độ có bao nhanh, người tốc độ có bao nhiêu khối. Tại bầy hiệp trong mắt, chỉ là trong một chớp mắt, hai vị kiếm thánh liền xuất hiện ở Hạ Điềm hai bên. Tuyệt sát hàn quang, không lưu tình chút nào đem cái kia tướng mạo ngọt mỹ thiếu nữ bao phủ. Oanh, Hạ Điềm trung quy là bị bức lui, khí thế một sụt, cái kia lôi quang giống như đắc thắng long. Thừa thắng xông lên, đưa nàng triệt để đánh bay. Không chung, nàng gắt gao cắn răng. Nhưng cuối cùng ép không được cái kia, một mà tiếp. Lại mà ba, muốn phun ra máu. Màu đỏ tươi đầy trời. Hóa thành huyết vụ, Hạ Điềm rơi xuống đất. Đao mảnh theo sát mà đến. Nàng còn chưa đứng vững. Hai vị kiếm thánh sớm đã vô cùng ăn ý công đi qua. Một kiếm như mây ảnh. Một kiếm giống như phong hàn. Hạ Điềm vội vàng vung đao đi cách, hắc mang tăng vọt, ma diễm thao thiên mà lên. Nhưng Tạ Mạc La cùng cái kia Liễu Trường Miên lại là cực độ xảo diệu. Liên tiêu đái đả, đem cái này sát khí khó khăn lắm chống đỡ đỡ được. Hạ Điềm trong lòng là thật khổ, điều này chẳng lẽ trùng sinh chi về sau, độ khó vậy tăng lên. Kiếp trước mình địch nhân, rõ ràng chỉ có không cốc Tạ Mạc La Tạ kiếm thánh một người. Lấy hắn vì đá mài đao, chính mình mới nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là bây giờ, không chỉ có Tạ Mạc La tại, cái này hậu kỳ mới hội xuất hiện Phong Tịch kiếm thứ ba, Liễu Trường Miên vậy tại. Không chỉ có như thế, càng là có thêm một cái biết dùng lôi, gần như phá toái hư không minh chủ. Đánh không lại, làm sao bây giờ, nàng đã sinh lòng thoái ý, sao giấy trắng. Mạc Tạ La và Tạ Mạc La gì đó tác giả đổi.